Triệu Thị Quý Nữ, chương 12-2, phát sinh chuyện 2, góc chuyện audio.com. Tất cả mọi người bị biến cố này làm sợ ngây người. Kim Điệp cách gần nhất thân mình không ổn định mà lui về sau một bước. Hàn Yên trước khi chết ánh mắt oán độc làm nàng thật lâu không hồi thần được. Ta nhớ ra rồi, còn có Kim Điệp cũng đã chậm mấy ngày. Trong đám người có một đạo âm thanh nhỏ bé yếu đuối ở lúc mọi người chưa hoàn hồn. Cẩn thận nói, ngươi nói bậy, Kim Điệp như bị chạm phải vảy ngược vậy. Khóe mắt, hung hăng chừng hướng người nọ mở miệng nói chuyện. Người nọ chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm thi thể Hàn Yên. Bất phi sở động mà tiếp tục nói Hàn Yên là thay chủ tử thử thuốc. Chính là thân thể yếu đuối có chút chịu không nổi. Nguyệt sự mới muộn, ngừng mấy ngày hôm nay còn theo ta oán giận nói có dấu hiệu sắp đến. Không có khả năng là của nàng. Không có khả năng, chính là nói lại nữa cũng vô dụng. Vì nàng nhất thời nhát gan. Không nói ra tiếng ngay lập tức. Một cái tính mạng liền đi như vậy. Lý quản sự nhíu nhíu mày. Một cái chớp mắt đồng tình qua đi. Cũng chỉ có thể phân phó bà tử giải quyết hậu quả ổn thỏa. Lại nhìn hướng Kim Điệp trong mắt lại hơn vài phần không đồng dạng. Lại làm cho đám bà tử vặn hỏi vài lần. Được đến trả lời vẫn là không có. Lý quản sự rốt cuộc cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía Kim Điệp hiềm nghi lớn nhất. Lại mở miệng ta đã muốn hao hết kiên nhẫn. Nếu không chịu nói, kia vẫn là chiếu theo biện pháp cũ đến. Cấp đè xuống đánh, đánh đến bao giờ nói ra mới thôi. Vài cái bà tử cầm gậy nghe vậy đáp tiếng là. Hung hăng mà đi lên tiến đến, đem Kim Điệp đặt trên ghế dài đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Vài cái bà tử trói chặt tay chân, lập tức vung gậy gộc cầm trong tay không chút lưu tình chút nào theo trên người nàng đánh đi xuống. Đòn đánh thứ nhất hạ xuống, Kim Điệp liền chịu không nổi lớn tiếng vùng lên, theo động tác của bà tử chỉ chốc lát sau liền khóc khan cổ họng. Nước mắt nước mũi giàn giụa, tiếng kêu rên vang vọng sân. Ngươi thân phận bất quá là cái tam đẳng nha hoàn, phủ định quốc công tuyệt không thể để các ngươi làm ra hành vi không phù hợp làm bại hoại thanh danh bậc này. Cho nên ngươi nếu thừa nhận mới tốt, nếu không chịu thừa nhận, cũng chỉ có thể bị đánh cho đến chết. Việc này căn hệ trọng đại, thà giết lầm 100, tuyệt không tha một cái. Kim Điệp nghe trong lời nói kia nói rõ ý tứ đổi tận giết tuyệt lúc này tâm tư nguội lạnh. Trên người da thịt chịu khổ cũng đến cực hạn, hai mắt đẫm lệ mơ hồ trông thấy Triệu Mụ Mụ đứng bên cạnh Lý quản sự. Lập tức hô lên Triệu Mụ Mụ, cứu ta, cứu cứu ta, Triệu Mụ Mụ phụng mệnh tiến đến xem xét tình hình nghe vây liền cảm thấy gặp chuyện xấu. Nghĩ đến đứa cháu kia nhà mình, lại cực kỳ đau đầu, trên mặt lại chưa mảy may biểu lộ. Nghe được lời nói của nàng ngược lại tiên phát chế nhân nói Kim Điệp ngươi làm chuyện này dù là tiểu thư nhà ngươi cũng không cứu được ngươi. Triệu Mụ Mụ chính là người hầu hạ bên người đại phu nhân. Càng đừng nói cứu ngươi. Kim Điệp đầu óc trong chốc lát hỗn loạn, dường như là mới hiểu ra được ý tứ trong lời nói của nàng. Khó khăn mở to mắt, nghiến răng nghiến lợi nói Triệu Mụ Mụ ngươi không thể thấy chết mà không cứu được. Bà tử thi hành trượng hình cũng không để ý cuộc đối thoại. Chính là trong đó một cái mệt mỏi. Một bên Kim Linh thông minh thay vào. Nháy mắt kề vào Kim Điệp nói chỉ để hai người mới nghe được đại phu nói. Bao thuốc kia nếu ngươi dùng nhiều một chút nữa. Tính mạng cũng chưa chắc giữ được. Trong lời nói đánh thẳng vào nội dung chính. Làm như ám chỉ cái gì. Theo gậy gộc hạ xuống. Kim Điệp hoảng hốt một lát. Thê lương cười rộ lên. Bộ mặt vặn vẹo nhìn thẳng mắt Triệu Mụ Mụ, đối với Lý quản sự nhận tội nói đừng đánh, ta đều nhận tội, nam nhân kia chính là cháu Triệu Mụ Mụ, Triệu Sinh, là hắn quyến rũ ta, thuốc phá thai cũng là hắn cho ta, Lý quản sự tha mạng a, mọi người vừa nghe ánh mắt không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về phía Triệu Mụ Mụ. Triệu Mụ Mụ thân mình ngẩn ra, rốt cuộc không che giấu được trong lòng hoảng loạn. Hé ra gương mặt u ám trong ánh đèn rồi đột nhiên thay đổi thành âm lãnh, cách trương.